bản thân nó cũng cảm giác lực lượng không ngừng suy kiệt. Tình huống của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh còn tồi tệ hơn nó. Các ngươi đều vô cùng thần kỳ, nhưng lực lượng của các ngươi quá yếu, cho dù kiếm khí tốt, lực lượng thôn phệ thần kỳ, chênh lệch của lực lượng bản thân cũng không thể nghịch chuyển, còn muốn thôn phệ bản mệnh đạo quy của bản ma đế sẽ triệt để thu phục ngươi, còn cả hai người các ngươi nữa, không ai có thể cứu được các ngươi, không ai. Nhìn thế cục nắm trong tay, Thiên Nhãn Ma Đế cuối cùng cảm giác ngụm ác khí trong lòng cũng được phun ra. Nhưng vào lúc này, khi Nhục Nhục bị thương nặng không còn chút lực lượng phản kháng, ma kiếm đang tập kích Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, trong nháy mắt truyền đến thanh âm vỡ vụn. Mặc dù những ma kiếm này cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng có thể so sánh với hạ phẩm đạo khí bình thường, chỉ là hiện tại lại vỡ vụn như mái ngói. Thiên Nhãn Ma Đế biến sắc, trong nháy mắt ngưng tụ vạn nhãn ma kiếm đại trận, tăng cường uy thế đại trận, cẩn thận nhìn người trước mặt. Tỷ muội Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhìn Trình Cung hài lòng nở nụ cười. Tất cả nỗ lực, chém giết hơn 2 tháng qua tựa hồ đều vô cùng đáng giá khi nhìn thấy Trình Cung lúc này. Hơn nữa các nàng vốn đã tuyệt vọng, trái tim chuẩn bị ngừng đập lại vui sướng trở lại. Bởi vì Trình Cung đã xuất hiện, chỉ cần hắn ở đây, dù cho có bất cứ nguy hiểm gì đều có thể dễ dàng giải quyết. Có câu này thật ra hắn đã nói giúp ta, không ai có thể cứu được hắn, nghỉ ngơi đi. Trình Cung nói xong, khoát tay đưa Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vào hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Nhưng khi đưa Nhục Nhục vào bên trong, lại gặp phải cự tuyệt của Nhục Nhục. Lúc này Nhục Nhục tựa hồ không còn một chút khí lực, rất là ủy khuất nhìn Trình Cung, sau đó tức giận nhìn Thiên Nhãn Ma Đế. Từ sau khi nó đi theo Trình Cung chưa bao giờ phải chịu tổn thất như vậy. Có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Ở trong Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian vô cùng thư thái. Cho dù thỉnh thoảng Trình Cung kêu nó đi làm một số chuyện, nhưng đa số đều là chuyện chiếm tiện nghi, rất ít khi bị truy đuổi thê thảm như vậy. Nhất là người kia còn muốn thu phục mình, Nhục Nhục càng nghĩ càng tức giận. Được rồi, ngươi muốn nhìn cũng được, một lát nữa ta sẽ đánh hắn thảm hơn ngươi, thuận tiện đánh vỡ bản mệnh đạo quy của hắn cho ngươi thôn phệ, sau đó ta sẽ đền bù cho ngươi một mảnh vỡ đạo tôn Long Châu. Trình Cung nhìn dáng vẻ đáng yêu của Nhục Nhục, lấy tay xoa đầu Nhục Nhục nói. Thiên Nhãn Ma Đế thấy Trình Cung đột nhiên xuất hiện cũng vô cùng sửng sốt. Nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được người này có lẽ chính là Trình Cung. Hắn lâu nay bế quan cũng không biết chuyện gì của Trình Cung. Chỉ dựa vào đạo thần niệm cuối cùng của Thiên Ma Nữ mới biết được. Lúc này thấy hắn xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên chính là quả nhiên mình đoán không sai. Trên người hai nữ nhân và tiểu thú này quả nhiên có bí mật. Chỉ có điều hắn cũng thấy chút kỳ quái. Vì khi người này xuất hiện hắn cũng không cảm nhận được khí tức của Thiên Ma Hiến Tế. Phải biết rằng Thiên Ma Hiến Tế sẽ để lại một loại khí tức thiên ma nồng hậu trên người bị đánh dấu để tất cả mọi người biết được. Cho dù ở xa vạn dặm, chỉ cần thần niệm thoáng tra xét là có thể phát hiện. Hơn nữa loại khí tức này cho dù tiến vào bí cảnh không gian pháp bảo, thậm chí sử dụng các loại pháp bảo, lực lượng, công pháp đều không có cách nào che giấu. Thiên Nhãn Ma Đế âm thầm thấy kỳ quái. Nhưng một lát sau hắn trừng mắt, vạn nhãn ma kiếm đại trận còn đang vận chuyển, mình đường đường là ma đế, còn đang ở trên cao nhìn bọn họ, hắn đang nói cái gì? Hắn sẽ đánh mình thê thảm hơn cả tiểu thú kia, sẽ đánh nát bản mệnh đạo quy của mình. Thiên Nhãn Ma Đế không phải chưa từng thấy cuồng nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào cuồng vọng như vậy. Nếu như đối phương là ma đế, thiên tôn thì cũng được. Nhiều nhất là kiêu ngạo, tự đại. Nhưng đối phương thậm chí không phải là thiên tôn, vậy mà hắn dám nói những lời này, quả thực là quá điên cuồng. Thế nhưng hắn lại nghe được tin tức khác. Đạo tôn Long Châu, tiểu tử này có đạo tôn Long Châu. Mặc dù trong lòng còn kỳ quái, vì sao trên người hắn không có lực lượng của Thiên Ma Hiến Tế, nhưng lúc này không phải lúc quản nhiều chuyện như vậy. Tên cuồng vọng nhà ngươi dám nói như vậy trước mặt ma đế. Thiên Nhãn Ma Đế còn chưa dứt lời, cảm giác thần niệm của mình như bị sét đánh, bất ngờ bị một luồng lực lượng cuồng bạo trùng kích, trong nháy mắt khiến hắn gần như điên cuồng, tan vỡ. Cũng may hắn cũng là ma đế, cuối cùng ổn định được thần niệm của mình. Nhưng sau một khắc lại thấy một thân ảnh đã xuất hiện trước người hắn, con người nhỏ yếu vừa rồi, thậm chí không bằng một phần mười hắn, lúc này đã trở nên cao to gấp trăm lần ma đế hắn. Thân thể mấy trăm thước đánh xuống một quyền giống như núi nhỏ đè xuống, lực lượng kinh khủng tới cực điểm. Hắn còn chưa kết thúc trùng kích, thần niệm đã mạnh mẽ oanh kích. Tồn tại của U Minh luyện ngục và tu chân giả khác nhau. Bản thân thân thể thiên nhãn ma đế cũng rất mạnh mẽ. Đối mặt với loại công kích cường hãn này, không chút nghĩ ngợi thân thể cũng biến lớn hơn rất nhiều. Một quyền nghênh đón, thân thể biến lớn của thiên nhãn ma đế, sau khi liều mạng với trình cung, cánh tay trực tiếp bị đánh nứt. Vạn nhãn ma kiếm trận bị chính thân thể của hắn đánh xuyên qua. Sau đó thân thể bị đánh xuống đất, chu vi hơn 10 dặm đều bị luồng lực lượng này trùng kích, nổ tung. Chỉ có điều lực lượng của thiên nhãn ma đế xác thực là trình độ ma đế. Thân thể trình cung cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Nhưng hiện nay thân thể của trình cung đã chân chính bước vào cảnh giới thiên tôn sơ kỳ. Trình cung lại ở trong không gian gia tốc của tiểu hư đỉnh tổng cộng 20 năm. Mấy năm cuối cùng chính là liều mạng để thân thể đột phá. Hiện nay thân thể hắn đã chân chính là thân thể thiên tôn. Lúc này lại sử dụng biến lớn, đương nhiên mạnh mẽ hơn thiên tôn bình thường không ít. Ngay cả thiên nhãn ma đế sở hữu thân thể ma đế liều mạng chính diện cũng chịu tổn thất. Điều này sao có thể? Cánh tay của ta. Nhìn cánh tay của mình bị nổ nát, thiên nhãn ma đế quả thực không dám tin tưởng. Mặc dù trong trước mắt cánh tay đã một lần nữa khôi phục, nhưng tinh thần của hắn đã bị trùng kích, thương tổn không cách nào khôi phục. Mặc dù thần niệm của hắn vừa rồi đã bị thương nặng, không có cách nào phát huy mạnh nhất, nhưng lực lượng thân thể không giống với những thứ khác. Hắn vốn thấy trình cung dùng thân thể liều mạng với một vị ma đế, trong lòng thiên nhãn ma đế còn đang cười người này bị điên. Cho dù là thiên tôn đồng cấp cũng không sẽ ngốc đến mức dùng thân thể của mình liều mạng với ma đế. Người này quả thực là muốn chết, nhưng thực sự liều mạng mới biết. Thân thể trải qua thiên truy bách luyện của mình dưới công kích của đối phương lại trở nên yếu đuối như vậy. Sau một khắc, trình cung lại một tiếp tục vọt tới. Mặc dù lúc này thân thể của thiên nhãn ma đế không khác biệt lắm với trình cung, nhưng thần niệm của hắn đã bị thần niệm của trình cung đả thương. Bản thân sẽ rất khó làm ra phản ứng chuẩn xác nhất. Mặc dù thân thể có cường độ cơ bản, nhưng nếu muốn phát huy đến trạng thái mạnh nhất vẫn phải dựa vào công pháp, điều tiết khống chế lực lượng. Lúc này trình cung một quyền đánh tới, thiên nhãn ma đế liều mạng chống đỡ, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị công kích đánh xuống đất. Hắn không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa lực lượng của mỗi quyền này. Mặc dù đã vận dụng bản mệnh đạo quy, pháp lực tự thân, thậm chí tận lực thi triển một số thần thông cự ly gần, nhưng dưới công kích điên cuồng của trình cung đều không có tác dụng quá lớn. Hắn không có biện pháp tiêu hóa hoàn toàn công kích của trình cung, nhưng hơi phát ra lực lượng sẽ khiến toàn bộ mặt đất vỡ vụn. Thân thể thiên nhãn ma đế bị công kích xuống dưới đất mấy vạn thước, xung quanh đã hoàn toàn vỡ vụn thành một cái hố khổng lồ, kinh khủng dị thường. Đây cũng chính là U Minh luyện ngục, nếu nơi này ở Cửu Châu đại địa, sợ rằng mặt đất đã triệt để nát bấy, cho dù ở trong thế giới cường đại như U Minh luyện ngục, mặt đất trong phạm vi nghìn dặm đều bị đánh nát thành hư không. Vạn nhãn ma kiếm trận, ngưng tụ, ma kiếm quy nhất. Thiên nhãn ma đế bị đánh đến mức không thể làm gì, đừng đừng là một ma đế lại bị người khác không ngừng tập kích, thảm hại không chịu nổi. Ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Dưới cơn tức giận, vạn nhãn ma kiếm trận ngưng tụ về một, trong nháy mắt xuất hiện trong tay thiên nhãn ma đế. Uy lực của bán tuyệt phẩm đạo khí trong tay thiên nhãn ma đế có thể cường đại gấp 10 lần so với tuyệt phẩm đạo khí mà thuần dương thái tôn bình thường sử dụng. Nát vụn, vỡ cho ta. Đinh. Lúc này phá kiếp thương trong tay trình cung bộc phát ra uy thế cực mạnh, lực lượng, tốc độ đều đạt đến trình độ mạnh nhất. Trình cung cũng có thể dễ dàng ngưng tụ ba loại hỏa diễm chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, bản mệnh chân hỏa thành một thể. Trước đó dung nạp ba loại chân hỏa có hạn, lúc này dựa vào thần niệm thiên tôn hậu kỳ khống chế, Chí Dương chân hỏa và Chí Âm chân hỏa đã đạt được trình độ nhất định, hơn nữa không ngừng áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng cùng với bản mệnh chân hỏa hội tụ trên mũi thương của Phá Kiếp Thương. Mặc dù đã mạnh mẽ đề thăng tới bán tuyệt phẩm đạo khí, nhưng ma kiếm của Thiên Nhãn Ma Đế cũng không phải là loại pháp bảo trải qua thiên truy bách luyện, mà do hắn tự thân dưỡng dục, không ngừng tăng cường tài liệu chân quý dưỡng thành. Đối với người khác còn được, nhưng trong mắt Trình Cung toàn bộ đều là kẽ hở, huống chi trước đó còn bị nhục nhục thôn phệ một ít, lại bị Trình Cung hủy diệt một ít. Lúc này ngưng tụ, Trình Cung vừa nhìn đã nhận ra vấn đề. Không đợi Thiên Nhãn Ma Đế xuất thủ, hắn đã đâm ra một thương, trúng vào điểm yếu nhất của ma kiếm. Thiên Nhãn Ma Đế gần như tan vỡ, trong nháy mắt ma kiếm của hắn bị Phá Kiếp Thương của Trình Cung phá vỡ. Phá Kiếp Thương thế như trẻ tre, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Vỡ vụn, thực sự vỡ vụn, đây không phải loại vỡ vụn có thể trọng tổ sau khi bị đánh vỡ, không phải loại trạng thái khi biến hóa thành kiếm trận. Lần này là hoàn toàn vỡ vụn chân chính. Điều này sao có thể? Cây thương kia là vật gì? Cho dù là tuyệt phẩm đạo khí cũng không thể có loại uy lực này, trừ phi là tiên khí. Không, không có khả năng. Cho dù là tiên khí ở Linh Sơn cũng cực kỳ hiếm thấy, càng không nói là dễ dàng vận dụng. Sau một khắc, Thiên Nhãn Ma Đế đã không còn suy nghĩ gì nữa, bởi vì lúc này thân thể hắn đã bị Phá Kiếp Thương của Trình Cung đâm thủng. Bản mệnh đạo quy của Thiên Nhãn Ma Đế trong nháy mắt vận chuyển, thân thể trực tiếp biến mất, một lát sau đã ngưng tụ trên không trung. Đối với cảnh giới Ma Đế, đối mặt với những uy hiếp này cũng không có gì khó khăn, nhưng lực lượng ẩn chứa trong hỏa diễm lần này của Trình Cung lại không gì sánh được. Thân thể hắn một lần nữa ngưng tụ, lực phá hoại của ba loại hỏa diễm trong cơ thể cũng không bởi vậy mà tiêu giảm. Thiên Nhãn Ma Đế phun ra một ngụm máu, quang mang trên thân thể đã u ám hơn rất nhiều, pháp lực toàn thân tiêu giảm không ít. Hỏa diễm gì vậy? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Vì sao pháp lực của mình lại bị thiêu đốt? Mình là Ma Đế, vì sao lại như vậy? Tại sao không thể ngăn chặn? Tiêu hao lực lượng khổng lồ như vậy vẫn không thể làm gì được hắn. Thiên Nhãn Ma Đế cuối cùng bất đắc dĩ, không tiếc vận dụng bản mệnh đạo quy mới ngăn chặn được hỏa diễm trong cơ thể. Mặc dù cuối cùng hỏa diễm trong cơ thể cũng bị trấn áp, nhưng lúc này trong lòng Thiên Nhãn Ma Đế đã sợ hãi không gì sánh được. Vừa rồi mình đã tiêu hao nguyên khí phân giải thân thể, một lần nữa ngưng tụ, cho dù thương tổn cũng không thể lớn như vậy. Nếu thật sự để hỏa diễm trong mũi thương kia hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể thì sẽ như thế nào? Trong nháy mắt, Thiên Nhãn Ma Đế cảm giác thân thể lạnh toát, có thể tưởng tượng kết quả kia sẽ khủng khiếp như thế nào. Soát, Trình Cung lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài trăm mét trước người Thiên Nhãn Ma Đế. Trình Cung cũng không sốt ruột động thủ, vừa rồi khi Thiên Nhãn Ma Đế động thủ đã sử dụng trận pháp phong bế. Mặc dù không giống như nguyên giới không gian của hắn trước đó, nhưng tình huống bình thường cũng sẽ không thu hút người ngoài chạy tới. Truy sát nữ nhân của ta hơn 2 tháng, cuối cùng khiến các nàng bị thương nặng, còn muốn cướp đồ của ta, Ma Đế ngươi cũng rất hung hăng đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, 60, trêu chọc Côn Bằng Đại Đế. Trình Cung cầm Phá Kiếp Thương chỉ vào Thiên Nhãn Ma Đế, nhìn kỹ đi, bây giờ ta sẽ bắt đầu chút giận cho các ngươi. Ma Đế, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Bản đại thiếu không chỉ đánh ngươi thê thảm, ngay cả bản mệnh đạo quy của ngươi cũng sẽ bị đánh nát. Những lời này của Trình Cung là nói với Nhục Nhục đang đứng bên cạnh, còn có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đang ở trong ngoại đỉnh không gian hư không Âm Dương đỉnh. Bởi vì dưới khống chế thần niệm cố ý của Trình Cung, các nàng ở trong hư không Âm Dương đỉnh ngoại đỉnh không gian vẫn có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài. Chạy, phải chạy ngay lập tức. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Thiên Nhãn Ma Đế. Người kia quá kinh khủng, rõ ràng không đạt tới thiên tôn cảnh giới, nhưng thân thể của hắn còn cường hãn hơn Ma Đế, tựa hồ có thể so sánh với thân thể của tu chân giả thiên tôn trung kỳ. Hơn nữa vũ khí của hắn cũng kinh khủng dị thường, hỏa diễm bên trên càng kinh người, còn có thần niệm tập kích lúc ban đầu, như vậy làm sao mà đánh tiếp? Biện pháp duy nhất lúc này chính là bỏ trốn. Nghĩ đến đây, thân thể của Thiên Nhãn Ma Đế đã hóa thành một đạo ma quang, trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Tồn tại đạt tới loại trình độ này đương nhiên đều có một số bí kỹ đào tẩu đặc biệt của mình, nếu không không có thực lực dựa vào làm sao có thể lăn lộn đến hiện tại, không học cách giữ mạng thì đã chết mấy trăm lần rồi. Thần niệm lồng giam. Thần niệm cường đại trong nháy mắt hóa thành lồng giam, một lần nữa nhốt chặt Thiên Nhãn Ma Đế vừa mới tiêu tán giống như quang mang. Không gian vững chắc, thiên ma cấm chú. Sau một khắc, Trình Cung liên tiếp vận chuyển thần niệm thiên tôn hậu kỳ thi triển không gian vững chắc trong luyện thần quyết. Kỳ thực cái được gọi là không gian vững chắc có thể gọi là không gian phong tỏa. Hư không, không gian đều hoàn toàn bị phong tỏa. Đồng thời hắn cũng thi triển thiên ma hiến tế mà mình nghiên cứu thay đổi lên người Thiên Nhãn Ma Đế. Chỉ có điều thiên ma cấm chú của Trình Cung không giống với thiên ma nữ. Dưới khống chế cố ý của hắn, chỉ có hắn mới có thể nhận biết được thiên ma cấm chú trên người Thiên Nhãn Ma Đế. Như vậy sẽ trở thành phương pháp truy tung tốt nhất. Thiên ma cấm chú này cũng có thể dùng được trong chiến đấu. Bởi vì bất luận đối phương thi triển chiêu thức gì, vị trí và tình huống của hắn đều bị mình nắm được trong tay. Thần niệm, tại sao có thể như vậy? Thiên Nhãn Ma Đế không ngờ, khi hắn đào tẩu lại bị giữ lại. Hơn nữa đối phương lại sử dụng thần niệm này kinh khủng như vậy sao? Lúc này Trình Cung trực tiếp sử dụng cây thương như cây côn, đập một thương tới. Lực nện xuống thuần túy này còn bá đạo hơn, có cảm giác hơn khi đâm thương. Vì lúc này hắn muốn đập nát Thiên Nhãn Ma Đế. Trong lúc cấp thiết Thiên Nhãn Ma Đế chỉ có thể giơ tay ngăn trở. Cánh tay trực tiếp bị Trình Cung đập nát bấy. Cả người bị đập bay đi. Một lát sau, khi hắn còn chưa ổn định thân hình, Trình Cung đã lại xuất hiện phía sau hắn. Lại thêm một thương quét tới. Phá kiếp thương được sử dụng hoàn toàn như côn. Lần thứ hai phía sau thân thể Thiên Nhãn Ma Đế bị đập vỡ hoàn toàn. Bản mệnh đạo quy, trấn áp, Thiên Nhãn Ma Đế cũng sắp phát điên, bị đánh tới đánh lui giống như quả cầu, cho dù lần này hắn đã liều mạng, khi bị đánh bay trọng tổ thân thể định rời khỏi, nhưng Trình Cung lại đi trước một bước, chuẩn xác xuất hiện bên ngoài mấy trăm dặm, dùng thương làm côn đập nát đầu hắn. Ma Đế có lực lượng và lực sinh mệnh cường đại, cho dù đả kích như vậy cũng không dễ dàng đánh chết. Nhưng loại sỉ nhục thống khổ này cũng không chịu nổi. Khi Trình Cung lại một lần nữa đập tới thắt lưng, bản mệnh đạo quy của Thiên Nhãn Ma Đế trong nháy mắt đè ép tới. Phá kiếp thương của Trình Cung nặng nề nện xuống bản mệnh đạo quy. Bản mệnh đạo quy là cảnh giới Ma Đế, thiên tôn ngộ đạo ngưng tụ mà thành, đại biểu cho một loại lực lượng của đạo. Đối với thiên tôn, Ma Đế mà nói là vũ khí mạnh nhất. Nếu như đạt được Ma Đế, thiên tôn hậu kỳ, bản mệnh đạo quy thậm chí có thể dung nhập vào trong bản mệnh pháp bảo của mình, uy lực càng thêm kinh người. Lúc này phá kiếp thương trực tiếp bị bản mệnh đạo quy bắn lên, nhưng sau một khắc thần niệm Trình Cung khẽ động, trọng lượng của phá kiếp thương trong nháy mắt biến lớn hơn vạn lần. Với loại trọng lượng này cho dù là thân thể hướng lúc này cũng không thể nào hoàn toàn vận chuyển sử dụng. Đây là một loại trạng thái khác của phá kiếp thương, một loại trọng lượng khủng khiếp tựa hồ vô hạn. Trình Cung hoàn toàn có được mồi lửa càn khôn, cũng đã có thể thay đổi trọng lượng phá kiếp thương. Lúc này biến trọng lượng phá kiếp thương thành khổng lồ như vậy, bản thân Trình Cung cũng khó sử dụng. Phá kiếp thương bị bắn ngược trở về trong nháy mắt bị trọng lượng này mạnh mẽ đè áp. Thiên Nhãn Ma Đế vốn chỉ muốn mượn bản mệnh đạo quy chống đỡ phá kiếp thương, sau đó nghĩ cách đào tẩu, nhưng không ngờ vừa mới ngăn cản phá kiếp thương, một khắc sau phá kiếp thương lại áp bách xuống. Loại áp bách này tựa hồ khiến không gian muốn sụp đổ, ầm ầm nện xuống bản mệnh đạo quy của Thiên Nhãn Ma Đế. Lực lượng trên bản mệnh đạo quy nhất thời hỗn loạn, đạo cảm ngộ, pháp quy của Thiên Nhãn Ma Đế hoàn toàn vỡ vụn. Thiên Nhãn Ma Đế vốn đã vô cùng thê thảm, lúc này pháp lực trong cơ thể sôi trào, toàn thân thiếu chút nữa bạo tạc. Điều này sao có thể? Bản mệnh đạo quy của mình làm sao có thể bị đập vỡ? Chỉ dựa vào trọng lượng lại có thể đập vỡ bản mệnh đạo quy của mình. Nhục Nhục nãy giờ vẫn ở bên cạnh quan sát, đột nhiên há mồm, trong nháy mắt hút vào tất cả mảnh vỡ của bản mệnh đạo quy. Không, Thiên Nhãn Ma Đế muốn ngăn cản, nhưng Trình Cung đã không có hứng thú chơi với hắn, thay đổi trọng lượng của phá kiếp thương, đâm ra một thương. Lực sinh mệnh của ma đế rất cường đại, sau khi mất đi bản mệnh đạo quy, lại bị thương nặng, dưới hỏa diễm thiêu đốt trên phá kiếp thương, vẫn điên cuồng chống lại một hồi lâu, sau đó mới dần dần tiêu tán, triệt để hủy diệt. Nếu như ban đầu thiên nhãn ma đế chịu hy sinh cái giá phải trả, Trình Cung cũng không thể nào lưu lại hắn, thậm chí ngay cả cơ hội thi triển thiên ma cấm chú cũng không có. Nhưng dưới tình huống chưa bắt đầu chiến đấu, ngay cả Trình Cung là ai thiên nhãn ma đế cũng không rõ ràng lắm, lại đi tổn hao phân nửa tu vi chạy trốn. Mặc dù thiên nhãn ma đế không nhận ra Trình Cung, nhưng hắn thấy đối phương không phải là đối thủ cùng cấp bậc, làm sao lại đi để ý. Thấy Trình Cung trực tiếp diệt sát thiên nhãn ma đế, Nhục Nhục có chút kỳ quái, nhưng lúc này nó vừa mới thôn phệ bản mệnh đạo quy của thiên nhãn ma đế cũng không thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Trình Cung phất tay, nó đã tiến nhập vào trong hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Bọ ngựa đang muốn bắt ve, nhưng lại không biết hoàng tước đang ở phía sau chờ ăn thịt nó. Đáng tiếc, đến lúc chết ngươi cũng không có cơ hội minh bạch đạo lý này. Trình Cung cầm phá kiếp thương, lẩm bẩm nói. Nếu đã biết bản đại đế ở phía sau, ngươi còn dám lưu lại nơi này. Xem ra lực lượng hiện tại của ngươi rất cường hãn. Khi Trình Cung còn chưa dứt lời, một đạo thanh âm giống như tiếng sấm chợt vang lên trên bầu trời, bao phủ thiên địa vạn dặm xung quanh. Sau đó Côn Bằng đại đế xuất hiện trước mặt Trình Cung, nhãn thần nhìn về phía Trình Cung cũng rất kinh ngạc. Hắn sớm đã phát hiện ra thiên nhãn ma đế, đồng thời vẫn theo dõi sát sao. Thậm chí hắn cũng sớm phát hiện ra Nhục Nhục, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, chỉ có điều hắn không động thủ. Mặc dù khi nhìn thấy Nhục Nhục có thể thôn phệ thiên phú thần thông của thiên nhãn ma đế hắn cũng rất khiếp sợ, nhưng hắn vẫn chờ đợi, không sốt ruột động thủ. Nhất đại yêu tộc đại đế, lúc này đứng trước mặt Trình Cung không còn giống như lần trước. Lần này không phải là phân thân cũng không phải là một tia thần niệm, mà là bản thể thật sự của Côn Bằng đại đế. Côn Bằng đại đế cũng dám thâm nhập vào sâu U Minh luyện ngục. Lẽ nào ngươi không sợ những ma tôn cường đại của U Minh luyện ngục sẽ xuất thủ tiêu diệt ngươi sao? Từ lúc Trình Cung xuất hiện cũng đã phát hiện ra tồn tại của Côn Bằng đại đế. Hiện nay thần niệm của hắn đã là thiên tôn hậu kỳ, nhưng chân chính vận dụng cho dù là thiên tôn đỉnh phong bình thường cũng không bằng hắn. Thiên địa đại kiếp, ma tôn làm gì có thời giờ để ý tới những chuyện này. Hơn nữa bắt ngươi hay giết ngươi cũng sẽ không tạo ra động tĩnh gì. Côn Bằng đại đế vô cùng tự tin, ngạo nghễ nói. Mặc dù Trình Cung vừa rồi có thể phát hiện ra mình đã khiến Côn Bằng đại đế rất bất ngờ. Mặc dù vừa rồi Trình Cung tận tay giết chết thiên nhãn ma đế, nhưng Côn Bằng đại đế vẫn tràn ngập tự tin. Loại tự tin này không giống với Côn Bằng thái tử lúc trước. Côn Bằng thái tử là có ý mô phỏng Côn Bằng đại đế, cho nên cuối cùng khó có thể khống chế. Nhưng sự tự tin của Côn Bằng đại đế được xây dựng trên thực lực cường hãn của bản thân, xuất phát từ nền tảng ngang dọc Cửu Châu đại địa, nổi danh Linh Sơn, đứng trên hiện đạo kỳ đỉnh phong trấn thủ U Minh tuyệt vực. Rất có tự tin, vậy ngươi đoán xem vì sao ta biết rõ ngươi ở đây còn kêu ngươi xuất hiện. Không cần phán đoán, sau khi bắt được ngươi trực tiếp tế luyện, tự nhiên có thể biết tất cả. Khốn khiếp! Đột nhiên, Trình Cung trực tiếp giơ ngón giữa về phía Côn Bằng đại đế. Ngươi ra vẻ gì chứ? Có phải sắp tức phát điên không? Từ khi ngươi bắt đầu bố trí yêu tộc, mấy chục năm trước gãy kích ở Nam Chiêm Bộ Châu, bị mũ gia ta đái lĩnh Thiên Cung Thần Điện sát nhập yêu tộc nguyên khí bị hao tổn, sau đó lại bị ta đánh bại ở Nam Chiêm Bộ Châu. Ngay cả phân thân cũng xuất động, cuối cùng không giữ được cả nhi tử. Loại như ngươi còn không biết xấu hổ giả bộ với ta, ngươi không ngại ta xấu hổ thay ngươi sao? Lẽ nào ngươi không biết kim bằng kiếm của ngươi đã bị ta luyện hóa rồi sao? Lẽ nào phân thân bị người khác phong ấn còn không biết hối cải, đã bại lại muốn bại thêm? Người ta nói tướng bại trận không đủ ngôn dũng, ngươi vừa vặn giống như vậy, dám ở đây khoác lác với ta. Ta hiểu hưởng thụ nhân sinh hơn ngươi, ta giàu hơn ngươi, cái gì của ta cũng tốt hơn ngươi. Trước khi ra vẻ ngươi phải nhìn xem người đứng trước mặt ngươi là ai. Trình Cung nói cực nhanh, căn bản không cho Côn Bằng Đại Đế cơ hội mở miệng. Trình Cung chỉ vào mình nói, bản đại thiếu là người đứng đầu tứ đại hải Nam Chiêm Bộ Châu, Cửu Châu đệ nhất đại thiếu, nhi tử của ngươi là ta giết, yêu tộc các ngươi là ta đánh bại, thần niệm kim bằng kiếm của ngươi là ta luyện hóa, ở trước mặt ta ngươi có cái gì mà ra vẻ. Trình Cung không chịu nổi nhất là loại người như vậy, dạy dỗ hắn mấy lần hắn còn không biết điều, còn không biết xấu hổ ra vẻ trước mặt mình. Côn Bằng Đại Đế không phải giả bộ rất ngưu bức, giống như trước đó không có chuyện gì, tất cả đều nắm chặt trong tay, nhưng Trình Cung lại vạch trần vết thương trước đó của hắn ra. Côn Bằng Đại Đế vốn đã đè áp cơn nộ hòa, chỉ có điều đạt tới cảnh giới này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Lúc này hắn sẽ không dễ dàng biểu thị nộ hòa trong lòng, nhưng lời nói của Trình Cung lại không ngừng kích thích hắn. Lực lượng cường đại, tâm cảnh cường đại, nhưng không có nghĩa là không có tính tình. Trình Cung đã từng nhìn thấy người tu luyện vô tình, cũng từng nhìn thấy người tâm lặng như nước, nhưng cũng phải xem nguyên nhân tại sao. Nếu như thật sự có thể làm được tâm lặng như nước, không chịu vạn vật ảnh hưởng, vậy đó không phải là người, ngay cả thiên đạo còn có trừng phạt sấm sét, huống chi là người. Chỉ là tu chân giả đứng trên cao, có một số việc nhỏ có thể bỏ qua, ra vẻ ngưu bức mà thôi. Ngươi nên hối hận vì đã tới U Minh tuyệt vực. Côn Bằng Đại Đế cuối cùng không nhịn nổi, giơ tay xuất chiêu. Hai chữ hối hận để lại cho ngươi đi. Bản đại thiếu không rảnh đi hối hận, muốn ra tay sao? Chậm rồi. Sau một khắc, trước khi Côn Bằng Đại Đế bạo phát lực lượng, Hỏa Phượng Ma Long đã xuất hiện dưới chân Trình Cung. Trong nháy mắt Hỏa Phượng Ma Long đã hóa thành một đạo quang mang biến mất. Ầm, Côn Bằng Đại Đế khẽ động đuổi theo. Tốc độ của nhất tộc Côn Bằng nhanh nổi tiếng, cho nên hắn rất tự tin có thể bắt được Trình Cung. Thế nhưng sau khi thực sự đuổi theo, Côn Bằng Đại Đế mới phát hiện cũng không phải như vậy. Hóa thân bên ngoài của Trình Cung cũng là tồn tại hiện đạo kỳ, tốc độ thiên phú còn vượt qua mình, hơn nữa lực lượng hùng hậu gần như thiên tôn hậu kỳ. Tốc độ dĩ nhiên không chậm hơn mình bao nhiêu, Côn Bằng Đại Đế hoàn toàn cảm thấy bất ngờ. Không ngừng gia tốc, đối phương cũng không ngừng gia tốc. Côn Bằng Đại Đế nổi giận, mặc dù không biến hóa làm bản thể, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ bí pháp và lực lượng, thân thể đột nhiên gia tốc. Côn Bằng Đại Đế cùng nổi danh ở Linh Sơn như Lãnh Diễm Thiên Tôn, hắn được xưng tụng là một trong những thiên tôn cảnh giới cường đại nhất. Loại người miễn cưỡng đạt đến thiên tôn cảnh giới như Thiên Nhãn Ma Đế hoàn toàn không thể so sánh được. Thần niệm trùng kích. Trình Cung đứng sau lưng Hỏa Phượng Ma Long, nhìn Côn Bằng Đại Đế đang từ từ rút ngắn khoảng cách. Phải thừa nhận, Côn Bằng Đại Đế quả nhiên lợi hại. Tốc độ của Hỏa Phượng Ma Long đã nhanh hơn thiên tôn đỉnh phong bình thường, nhưng vẫn chậm hơn Côn Bằng Đại Đế một chút. Chỉ có điều lúc này Trình Cung cũng không sợ hắn. Bằng không sau khi cảm thụ được tồn tại của hắn, Trình Cung sẽ không thoải mái như vậy. Thậm chí cũng không thèm để ý đối mặt nói chuyện với hắn. Hiện nay chuyện thần niệm của mình vượt qua lực lượng bản thân rất nhiều đã không còn là bí mật. Trước đó còn chưa hoàn toàn thi triển trên người Thiên Nhãn Ma Đế, lúc này cũng không cần bảo lưu. Loại thần niệm này của Côn Bằng Đại Đế, mặc dù không tu luyện đặc biệt cũng đã cường hãn dị thường. Lúc này thần niệm của Trình Cung trùng kích qua, mãnh liệt dâng trào giống như hai luồng sóng lớn kinh thiên đối diện trùng kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361-62 U Minh Cửu Thiên A. Côn Bằng Đại Đế kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận thần niệm đã bị ảnh hưởng. Thần niệm đang tập trung vào Trình Cung thoáng chốc hoảng hốt, phương vị thoáng xuất hiện một số chênh lệch. Loại truy đuổi trình độ này, chỉ cần hơi xuất hiện một điểm chênh lệch, lập tức sẽ xuất hiện khoảng cách xa mấy nghìn dặm. Cũng may tới loại cảnh giới như Côn Bằng Đại Đế, thần niệm sớm đã có hô ứng nhất định với bản mệnh đạo quy của bản thân, thần niệm đã không còn yếu đuối như tồn tại bình thường, lập tức vận chuyển khôi phục. Trình Cung lại phát hiện cự ly được rút ngắn, cơn tức giận của Côn Bằng Đại Đế vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Như vậy chẳng khác nào đang so tốc độ với người có tốc độ gần bằng mình, đột nhiên lại có một thần niệm không sai biệt với hắn. Sử dụng thần niệm công kích hắn, tốc độ không thể không chịu ảnh hưởng.